Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, khóc reng tầm biết đàm bà có ý tốt nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau bà, cô lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại tâm trí cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn, tự nhiên cũng không muốn vội vàng đi xem mắt như thế này. Đặc biệt là kiểu mai mối mà chưa thông báo trước, lại trực tiếp dẫn người đến xem mặt. Cô đỡ đàm bà ngồi xuống, nhìn người đàn ông kia, nhất thời không biết nên nói gì. Kể từ lần trước cô nói không thích người cao to, mà thích người nhỏ nhắn hơn, đàm bà thật sự đã tìm cho cô một người phù hợp với tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, Giang Tầm đột nhiên nhận ra, thân hình người đàn ông này nhìn qua còn không rắn chắc bằng cô, e rằng một đấm của cô cũng không chịu nổi mà đã ngã xuống rồi. Hơn nữa, ánh mắt người này đầy vẻ khôn lỏi và tính toán, trông giống như một người làm ăn không có phẩm hạnh tốt lắm. Cử chỉ hành động cũng không mấy đoan chính. Vừa vào cửa hàng của cô chưa được bao lâu, hắn đã bắt đầu tay máy nghịch những dụng cụ nhỏ để trên bàn cô. Trông thế nào cũng thấy không vừa mắt. Người này dù tuổi có nhỏ, nhưng chắc chắn không thể nhỏ hơn A Nhã được. A Nhã thì ngoan ngoãn nghe lời, sao lại giống người này được chứ? Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Giang Tầm đã lên án tử hình cho người đàn ông này, không hề kiêng dè mà nói thẳng trước mặt đối phương với đàm bà. Không hợp đâu, người vẫn là đừng phí tâm vì ta nữa. Ta nếu muốn kết hôn, sẽ tự mình tìm thêm vài bà mối. Chân cẳng người không tiện, đừng vì ta mà chạy tới chạy lui. Chúng ta còn chưa ở chung với nhau, sao ngươi đã biết không hợp? Người đàn ông tiến lên vài bước, nói trước cả đàm bà. Chúng ta đều là người mở cửa hàng, có thể giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải rất hợp sao? Huống hồ, ta tướng mạo đường hoàng, lại không để ý đến danh tiếng của ngươi, ngươi khó mà tìm được người tốt hơn ta đâu. Nói rồi, hắn hơi ngả người, dựa vào chiếc bàn bên cạnh Giang Tầm, trông rất bất cần. Thấy vậy, biểu cảm của Giang Tầm và đàm bà đều không được tự nhiên lắm. Người đàn ông này là do một người chị em khác của bà giới thiệu. Người chị em ấy đã ca ngợi hắn hết lời, nói là có một không hai. Bà vừa thấy, phát hiện đối phương rất phù hợp yêu cầu của Giang Tầm, điều kiện cũng không tệ, mới dẫn đến đây. Ai ngờ lại có tính tình như vậy, ta có danh tiếng gì? Nghe thấy câu này, Giang Tầm ngược lại đứng thẳng người, ngón tay bẻ bẻ hướng ra ngoài, cười khẩy. Danh tiếng của ta không dễ nghe à? Vậy ngươi có nghe nói đến một điều trong đó, là ta đánh người không nương tay không? Cô đứng thẳng người, thế mà trông còn cao hơn người đàn ông này vài phần. Đôi mắt dài và hẹp của cô nhìn thẳng người đối diện, tĩnh lặng như giếng cổ không chút gợn sóng. Khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Dường như giây tiếp theo, cái bàn tay lớn kia sẽ giáng xuống mặt. Tên nam nhân và đàm bà đồng thời giật mình, đột nhiên nhớ tới bà mối đỗ suýt chút nữa đã bị cô tát. Đàm bà vốn đang ngồi cũng căng thẳng đứng bật dậy, đầu tiên quay sang nói với Giang Tầm. Giang muội tử bớt giận, hắn là tiểu bối, miệng không che chắn, ta sẽ bảo bà hắn đến xin lỗi ngươi. Sau đó quay sang quát lớn người đàn ông, bà ngươi chính là dạy ngươi như vậy sao, cố ý làm ta khó xử đúng không, về nhà bảo bà ngươi đến tìm ta. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông vẫn còn hơi chưa kịp phản ứng, xem mắt đang tốt đẹp, sao lại biến thành phải bảo bà mình đến xin lỗi. Chẳng phải hắn chỉ nói vài câu tùy tiện sao? Hơn nữa, sao hắn lại thành tiểu bối? Hắn và người họ Giang này đáng lẽ là cùng thế hệ chứ? Người đàn ông trên mặt hiện ra nụ cười gượng gạo, vẫn là đừng đi đàm bà ta thân thể không khỏe, gần đây sợ là không nên ra ngoài. Bà hắn cái tính nóng này như vậy, nếu biết hắn làm hỏng chuyện, chẳng phải sẽ tiếc mà không đánh chết hắn sao? Sắc mặt đàm bà trầm xuống, không để ý, ta đến nhà ngươi cãi nhau. Tên nam nhân, bà hắn, người, tai bay vạ gió, kia, cuối cùng, hắn chỉ có thể xám xịt bỏ chạy, bỏ lại đàm bà với ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Giang Tầm. Giang muội tử, người đó vốn là ta nhìn hắn lớn lên, nào nghĩ đi ra ngoài làm ăn vài năm lại biến thành bộ dáng này. Là lỗi của ta, lần sau ta tuyệt đối chỉ giới thiệu người quen biết rõ ràng hơn. Lại còn có lần sau sao? Giang Tầm kinh ngạc nhìn về phía đàm bà, không biết đàm bà lấy đâu ra nhiệt tình như vậy mà giới thiệu cho cô nhiều người đến thế. Đừng, đàm bà vẫn là đừng. Ta thật sự không vội, nghĩ lại, ta ta còn có mấy chục năm nữa có thể sống, không vội vàng thành thân trong chốc lát này. Nhìn bộ dạng vội vàng từ chối của Giang Tầm, Đàm bà bà có chút ngượng ngùng, trong lòng lo lắng không biết có phải người mình giới thiệu đã làm Giang Tầm sợ hãi. Nên Giang Tầm mới mâu thuẫn như vậy, nếu từ nay về sau, Giang Tầm chọn sống cô độc hết quãng đời còn lại, vậy chẳng phải bà đã tạo nghiệp chướng sao? Hay là vẫn nên giới thiệu đứa cháu trai của mình cho Giang Tầm đi? Tuy tuổi tác cách biệt lớn, nhưng may mắn là cháu trai nhà bà có phẩm hạnh tốt hơn nhiều người khác, tuyệt đối có thể cùng Giang Tầm hoạn nạn nương tựa lẫn nhau. Đàm bà bà thử thăm dò nói, lần sau ta nhất định sẽ không giới thiệu người không đáng tin cậy như vậy cho muội tử nữa. Muội tử có thể tin tưởng tỷ một lần nữa không? Giang Tầm nâng cao âm lượng nói, không cần, lần sau giới thiệu nữa ta sẽ nói với Lý Đồ Tể là ta cho bà một cái sát ti khí, bảo cô ấy đến nhà bà cướp đi. Sát ti khí là sản phẩm thử nghiệm cô làm mấy ngày gần đây, đưa cho Đàm bà dùng thử. Nếu để Lý Đồ Tể biết được, chắc chắn lại bị lặng lẽ thó mất. Lần trước mưa to, Đàm bà đã không cẩn thận làm rơi con dao phay Giang Tầm cho bà ở chỗ Lý Đồ Tể. Nếu không phải ngày hôm sau đến mời Lý Đồ Tể về nhà ăn cơm, bà e rằng còn không tìm thấy con dao phay đi đâu mất rồi. Nghĩ đến sức lực thô bạo của Đồ Tể Lý, bản thân không thể giành lại đối phương, Đàm bà cũng không dám nói thêm gì nữa. Được được được, không có lần sau, không có lần sau. Bà bất đắc dĩ liếc nhìn Giang Tầm, quả thật là bị nắm đằng chui, chặt cứng. Giang Tầm thấy Đàm bà đã từ bỏ ý định tiếp tục mai mối cho cô, cũng nhẹ nhàng thở phào. Rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Hai người lại thân thiện ngồi cùng nhau trò chuyện một lát, kể những chuyện mới mẻ xảy ra trên đường. Đàm bà vẫn còn quyến luyến chưa muốn rời đi. Tia sáng vàng cam cuối cùng biến mất ở phía xa, chân trời hiện lên màu xanh đen. Giang Tầm đóng cửa lò rèn lại, trở về sân. Trong sân đã thắp đèn dầu. A Nhã ngồi thẳng trên ghế đầu, chờ cô. Bấc đèn thon dài bị gió thổi có chút nảy lên. Nàng giơ tay, hất lọn tóc bị gió thổi bay ngang mặt ra sau tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng vàng ấm chiếu lên một bên mặt, khiến nàng trông càng nhu hòa. Nghe thấy tiếng Giang Tầm bước vào, nàng ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười. Giang tỷ tỷ, giọng nói lọt vào tai Giang Tầm, nhẹ bẫng như một cánh bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào. Đàm bà sao lại làm mối cho tỷ vậy? Hiếm khi A Nhã chủ động nói chuyện với cô, trong lòng Giang Tầm có chút kinh ngạc. Cô đi đến ngồi đối diện A Nhã, đáp, không rõ lắm, Đàm bà có vẻ rất lo lắng cho ta thì phải. Cô cũng không biết vì sao Đàm bà đột nhiên phải làm mối cho cô, có thể là do đến tuổi rồi, ai cũng thích như vậy chăng? Vậy ngươi đã xem mắt nhiều người chưa? Cũng không có, chỉ hai người. Lúc này A Nhã trong mắt Giang Tầm trông dị thường ôn nhu, giống như một bức tranh. Vầng sáng vàng ấm viền quanh nàng, phác họa khuôn mặt xinh đẹp. Người đầu tiên ngươi cũng gặp qua, chính là con trai của Lý Đồ Tể đó. Còn người nữa là người vừa rồi. Thế Giang tỷ tỷ sẽ kết hôn với nam tử sao? Bề ngoài A Nhã dường như không để tâm, nhưng bàn tay giấu dưới chiếc bàn thấp đã siết chặt vạt áo của chính mình. Câu hỏi này làm Giang Tầm suy nghĩ hơi ngưng lại. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô luôn cảm thấy gặp được là gặp được, không gặp được thì thôi. Cô muốn là thuận theo tự nhiên, không muốn hao hết tâm tư đi tìm một người như vậy, cho dù không gặp được cũng không sao. Bản thân cô sống một mình, thêm A Nhã nữa, cũng khá tốt rồi. Cho nên, cô không biết nên trả lời A Nhã thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, chỉ nói một câu, có lẽ ấy, nghe được câu trả lời, A Nhã cũng không biết mình nên có phản ứng gì. Nàng cảm thấy mình giống như một phạm nhân bị áp giải lên đoạn đầu đài, lưỡi dao của đao phủ đã hạ xuống, tất cả mọi chuyện đều đã an bài. Trong lòng là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm này lại đổi lấy từ sự chua xót và đau lòng dày đặc. Nàng phát hiện mình dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Giang Tầm có lẽ căn bản là không thích nữ tử. Nước mắt của A Nhã lại không nghe lời mà trào dâng, trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ. Mũi cũng nghẹn nghẹn, nhưng nàng không dám phát ra tiếng động để Giang Tầm nghe thấy. Giang Tầm bảo Đàm bà làm mối, lại còn nói toàn là nam tử, đủ để chứng minh đối phương căn bản là không thích nữ tử, hoặc mặc dù thích nữ tử, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên nhau với nữ tử. Bất kể là loại tình huống nào, đều đại diện cho việc nàng không có cơ hội. Tất cả đều chỉ là nàng đơn phương mà thôi. Hai người lại chìm vào im lặng. A Nhã đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, còn Giang Tầm lại cho rằng mối quan hệ của hai người sắp được khôi phục. Cô nói với A Nhã, đừng lo lắng, bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn coi ngươi như muội muội tốt mà chăm sóc. Trong giọng nói, ám chỉ điều gì đó vừa nghe đã hiểu rõ. A Nhã, ô, cuối cùng cũng không nhịn được, một tiếng nức nở khẽ thoát ra. A Nhã cưỡng ép bản thân nở một nụ cười khó coi, hướng về Giang Tầm cười nói. Vâng vâng, ta cũng sẽ mãi mãi xem Giang tỷ tỷ như tỷ tỷ. Sao thế này, sao lại khóc rồi, đừng khóc đừng khóc. Giang Tầm càng cảm thấy A Nhã quả thật là một hồ chứa nước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể có nước mắt chảy ra. Cô duỗi tay, muốn lau nước mắt cho A Nhã. A Nhã lại né tránh, tự mình giơ tay lung tung lau đi. Thế Giang tỷ tỷ trước đây vì sao lại bảo ta quản gia? Lại còn cho ta tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay không lau được nước mắt, liền thuận thế dừng lại trên đầu A Nhã, xoa xoa đỉnh đầu nàng. Giang tỷ tỷ của ngươi luôn thích loạn tiêu tiền, loạn mua đồ vật. Ngươi thay ta quản lý rất tốt đó nha, như vậy ta sẽ không tiêu lung tung nữa. Hơn nữa A Nhã nhà chúng ta thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tỷ đều nên trả tiền công cho A Nhã rồi đó nha tương đương. Nói rồi, Giang Tầm còn vô tư lộ ra nụ cười, cảm thấy bản thân đặc biệt khéo ăn nói. Nhưng A Nhã nhìn nụ cười không chút phát hiện của cô, nước mắt lã chã rơi càng nhiều, lại chỉ có thể càng ra sức lau đi, rồi theo sau cười nói. Không cần tiền của Giang tỷ tỷ, ta nguyện ý giúp Giang tỷ tỷ. Cách chương.